Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, gocchuyenaudio.com, rốt cuộc, đã đến rồi sao, cửa tiệm cắt tóc bên trong thế giới mộng, Dante mở mắt, bàn tay hắn vuốt ve thanh kiếm gãy kia, nên là lúc thay đổi lịch sử, hầu tước đi về phía phòng học lớp 11, 6, hắn, nhìn thấy Sala, cùng với trước kia không có gì khác biệt vẫn mỹ lệ như vậy. Mất đi mới cảm nhận càng thêm sâu sắc nỗi đau trong tâm. Lúc này, Sala đang sắm vai Hứa Gia Bích. Hầu tước của thời không này không cùng theo tới, bằng không xuất hiện hai hầu tước sẽ rất kỳ quái. Hắn đè nén tình cảm trong nội tâm xuống, chung quy bản thân mình diễn là Tôn Di Tinh, người thích là Thẩm Đình Thanh chứ không phải Hứa Gia Bích. Sala là nữ tử duy nhất hầu tước chân tâm yêu thương, thế nhưng nàng cứ thế chết đi trong gia tộc Nailia Ba, mà khi đó hầu tước lại không thể làm được gì. Nay, nàng cư nhiên chân thật xuất hiện trước mặt hầu tước, thế nhưng chuyện tới lúc này, hắn đâu có năng lực thay đổi. Đem nàng về thời không hiện tại của mình sao? Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn diễn vai Tôn Di Tinh không hề có bất cứ lý do gì lại muốn đem Hứa Gia Bích mang về một thời không khác. Làm như vậy chắc chắn sẽ ăn. Mà đối với Hứa Gia Bích mà nói, Tôn Di Tinh ở thời không này mới là đối tượng nàng thầm yêu. Bất quá hầu tước là loại người nào đây? Sau khi tiến vào rạp chiếu phim địa ngục, hắn đã tùy thời chuẩn bị nhận lấy cái chết, cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết của những người bên cạnh. Vì thế, cho dù là Sala có chết đi, hắn vẫn như trước có thể tiếp nhận được chuyện này. Thế giới này quá mức tàn khốc, cho dù có aura nhân vật chính cũng không thể sinh tồn tới cuối cùng, huống chi hắn chỉ là một dự khuyết nhân vật chính, cho dù thần có tồn tại cũng không có lý do gì thiên vị một người. Cho nên hắn cũng sẽ không oán hận cái gì gọi là thần linh. Trong Nailia gia tộc thời điểm cuối cùng lâm vào tuyệt cảnh, hắn từng thề, nếu có thể sống sót từ đây hắn sẽ thời phụng thượng đế. Nay hắn đã thực hiện lời hứa hẹn này. Sau khi trở về rạp chiếu phim, mỗi ngày hắn luôn đọc Thánh Kinh, một lần trong thế giới mộng, nay có thể lần nữa được nhìn thấy Sala, quả thực là ý của thượng đế sao? Nhưng cho dù gặp mặt nàng, hắn có thể nói với nàng những gì đây? Chẳng lẽ cứ như vậy ở lại thời không này sao? Nhìn quanh phòng học, hắn còn phát hiện Diệp Thưởng, phát hiện Vũ Sóc, còn có đám người Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn. Ở thời không này, vận mệnh của Diệp Thưởng hoàn toàn khác. Trong Nailia gia tộc ba, gặp phải chí mạng, đả kích còn chưa gượng dậy nổi, miễn cưỡng giữ được một mạng. Hắn cũng từng một độ phải diễn những bộ phim có độ khó thấp, nhưng cuối cùng hắn cũng vượt lên khó khăn, khôi phục thực lực. Bất quá hiện tại còn chưa đạt tới cấp độ ảnh đế. Trong tương.lai hắn sẽ mang theo ba vật nguyền rủa trở về quá khứ trên đảo trường, Nguyệt đem giao cho Tiểu Tăng, sau đó. Lịch sử sẽ biến thành thời không hiện tại của hầu tước. Chỉ là, thay đổi lịch sử là đem bản thân thời không thay đổi hay sẽ biến thành một dòng thời gian mới? Có thể biến thành hai thời không, song song mà không liên quan tới nhau không? Hoặc là, đích xác có thể thay đổi lịch sử thế nhưng thời không sinh ra trước sẽ được bảo lưu, lại cho tới khi thời không kia phát triển tới mới tiếp tục. Vô luận là từ góc độ vật lý học hay là góc độ tâm linh thiết lập của bộ, phòng học dị độ, này quá mức phức tạp, bất quá nói tới cùng, bản thân điện ảnh rất dễ dàng sinh ra bắc cũng không thể cam đoan thế giới, song song cùng tồn tại có phải một loại bắc hay không? Hiện tại, vấn đề là đây, hắn muốn lưu lại trong thế giới này hay là mang Sala trở về thế giới của hắn? Nguyên bản hắn từng lập kế hoạch thông qua việc trở về quá khứ, sẽ lần nữa tu chỉnh lại lịch sử. Thế nhưng nếu chỉ là tạo nên một thế giới song song nữa, vậy thì hành động của hắn chẳng hề có chút ý nghĩa nào. Có lẽ tích kính từ trước tới này đều chỉ là xuyên qua giữa những thế giới song song bất đồng mà thôi. Một chứng cứ quan trọng là trong mỗi lần xuyên việt tích kính chưa từng nhìn thấy một chính mình khác. Sala, hầu tước cuối cùng gửi cho Sala một đoạn tin nhắn. Thời điểm Sala thu được tin nhắn này, nàng đang xem sách. Giáo khoa, vẫn như trước nhìn không chớp mắt vào quyển sách giáo khoa, nàng trả lời có tình huống gì sao? Ta là Heiner đến từ một dòng thời gian khác, Sala ngẩng đầu lên, nàng nhìn về phía hầu tước giờ phút này, ánh mắt hai người chạm nhau. Thời gian giữa trưa, Sala đi theo phía sau hầu tước, Hứa Gia Bích là người thầm mến Tôn Di Tinh cho nên bình thường không có việc gì nàng đều quanh quẩn bên cạnh Tôn Di Tinh. Bất quá kịch bản, rất ít khi đề cập tới đoạn này, vì thế người xem ấn tượng không được sâu. Đi cùng nhau mục đích chính là tiến hành trao đổi. Đối với Sala khi biết được bản thân ở một dòng thời gian khác đã chết là điều không thể tưởng tượng được. Diệp Thưởng nguyên bản đem vật nguyền rủa đưa về quá khứ chính là muốn thay đổi quá khứ, giảm bớt thương vong. Nhưng đáng buồn là trừ một mình Ôn Vũ Phàm, những người khác toàn bộ vẫn chết như thường, nguyên bản Sala không chết ngược lại lại chết. Lịch sử thay đổi vỏn vẹn chỉ có một điểm nhỏ bé như vậy mà thôi. Bởi vậy cũng không khó lý giải Tích Kính xuyên Việt nhiều lần như vậy, kết quả chỉ cứu sống được mỗi một mình Lý Vĩnh Quân. Thay đổi lịch sử là một chuyện khó khăn, thậm chí làm không tốt tình huống sẽ còn tệ hơn nữa so với nguyên bản. Hơn nữa, không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà giữa hai thời không, sinh tử đảo lộn làm số mệnh của Sa La cùng Ôn Vũ Phàm biến hóa vi diệu. Ôn Vũ Phàm hoàn toàn thay thế Sa La, không chỉ tiến vào rạp chiếu phim thứ 19, thậm chí còn sắm vai nhân vật vốn là của Sa La. Tình tiết thật giống như là trong Sakuga no Sana, vậy, hai nơ, lúc này, nhìn vào gương mặt vô cùng quen thuộc của Sa La, hầu tước tự nhiên biết nội tâm nàng đang dẫy. Dùa, nếu nàng đi cùng với hầu tước như vậy hầu tước thời không này phải làm sao đây? Nếu hầu tước muốn lưu lại thời không này nàng nên làm như thế nào, đây? Chẳng lẽ đồng thời yêu cùng lúc hai người đàn ông, tuy rằng có thể nói là cùng một người, hoàn toàn lộn xộn, thế nhưng, vào lúc này, Diệp Thường trong thời không này lại rơi vào mộng. Hắn xuất hiện bên trong cửa tiệm cắt tóc, nơi này là, thế giới trong mộng của hầu tước, ở tại thời không này, Ôn Vũ Phàm đã chết cho nên suy nghĩ đầu tiên của Diệp Thường chính là hầu tước. Nhưng người xuất hiện trước mặt hắn lại là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ. Người hảo, Diệp Thường tiên sinh. Đứng trang nghiêm trước mặt Diệp Thường chính là Dante, ngươi là ai? Dante biết giờ khắc này rốt cuộc đã đến, mẫu thân ở trong thời không này đã chết, cho nên, ở thời không hiện, tại hắn căn bản không thể giáng sinh, hắn giáng sinh chính là muốn thay đổi lịch sử, để khiến mẫu thân sống sót ngược lại Sa La chết đi tạo thành thời không hiện tại. Ở thời không đó hắn mới được mẫu thân sinh hạ. Thế nhưng, nếu không có Diệp Thường ở thời không này đưa về ba vật nguyền rùa từ đó tạo nên hiệu ứng cánh bướm khiến lịch sử thay đổi, như vậy mẫu thân ở thời không kia sẽ biến mất không còn tồn tại. Trong ba vật nguyền rùa có hai vật chính là chiếc hộp đựng địa ngục trùng mẫu tí ma nỏ, khô ma trận doanh đều có. Thế nhưng vật nguyền rùa thứ ba, đoạn chu tiên kiếm bị gãy lại không giống. Chuôi kiếm gãy này chính là yếu tố quan trọng để thay đổi lịch sử. Nếu không có đoạn kiếm này tranh thủ cho hầu tước chút thời gian, Ôn Vũ Phàm căn bản không có khả năng sống sót. Lúc ấy thời gian hầu tước tranh thủ, được không dài thế nhưng, lại làm lịch sử phát sinh biến, hóa to lớn. Lịch sử thay đổi, đôi khi có lẽ chỉ từ một việc nhỏ không chút đáng kể, chỉ khác biệt vài giây ngắn ngủi là có thể tạo nên hai thời không, hoàn toàn bất đồng. Cho nên, người muốn thay đổi kịch sử, khiến hết thảy sửa đổi lại sao? Lúc này trong rạp chiếu phim thứ 13 của Diệp Thường, đám người, Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ, Đồng Ỷ Lam, Ôn Vũ Phàm đều đã chết vỏn vẹn, chỉ có hắn cùng Vũ Sóc hai người sống sót. Hắn vốn đang suy xét có nên xuyên qua bộ điện ảnh thứ nhất làm nên chút thay đổi để cải tạo lịch sử hay không? Dante mở lòng bàn tay ra, đoạn chu tiên kiếm nhỏ như chiếc kim thêu bắt đầu biến lớn. Đem đoạn kiếm gãy này, còn có chiếc hộp đựng địa ngục trùng trùng, mẫu tí ma nỏ trở về quá khứ, giao cho hầu tước. Như vậy, lịch sử, liền có thể thay đổi, bởi vậy, mẫu thân mới có thể sống sót, hắn cũng có thể giáng sinh, đương nhiên, bởi vậy, Sa La sẽ chết, xong thì như thế nào? Dante đối với sinh tử của Sa La căn bản không chút nào quan tâm. Bản thân hắn chính là ác ma, nhớ kỹ, tất yếu phải đem vật nguyền rùa này, giao cho hầu tước, mà không thể giao cho bất luận kẻ nào khác, chưa xong còn tiếp, PS, liền trong khoảng thời gian này gạt người đổi mới hướng các vị tạ lỗi. Đoạn canh nguyên nhân là bởi vì tạp văn, mà tạp văn nguyên nhân chủ yếu chính là thời không nghịch lý quá khó trị, hiện tại cuối cùng là viên thượng. Loại này thiết lập thực thiêu não, phỏng chừng các độc giả cũng bị nhiễu rối loạn. Cách chương.